Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164. Một khác đem lưỡi mác, dép thành nơi tụ tập, Thạch Thanh Thanh ngồi ở trong đại sảnh trên sofa, một bên còn lại là Mạnh Hân cùng Lâm Tinh, mà Tiểu Bạch, Sương Mù Linh cùng Vu Thiên Tụ Tắc đứng ở các nàng trước mặt. Lúc này Tiểu Bạch đã cho các nàng giảng thuật Thạch Thiên mất tích toàn quá trình. Bọn họ vốn dĩ đã sớm tới hẳn là đi vào Z thị, nhưng là đường cao tốc có một đoạn kiều lại sụp xuống, bọn họ chỉ có thể đường vòng mà đi. Kết quả Vu Thiên Tụ nhận sai lộ, làm cho bọn họ vòng một cái vòng lớn, cuối cùng tìm chương bản đồ mới đến Z thành. Hiện tại có thể xác định ta đệ vị trí sao? Thạch Thanh Thanh nghe xong Tiểu Bạch giảng thuật sau hỏi. Chúng ta có thể cảm ứng được chủ nhân đại khái vị trí, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, không có biện pháp xác định cụ thể vị trí. Tiểu Bạch trả lời nói. Ta đây đệ trừ bỏ nói cho các ngươi tới tìm ta ở ngoài, còn nói cái gì? Thạch Thanh Thanh lại hỏi. Còn làm chúng ta bảo vệ tốt Hồng Linh tiểu chủ nhân, mặt khác liền chưa nói cái gì. Tiểu Bạch trả lời nói. Kia thành phố Di tình huống thế nào? Thạch Thanh Thanh lại hỏi. Hiện tại thành phố Di tất cả nhân loại đều ở chúng ta khống chế hạ, biến dị thú cũng bị chúng ta tiêu diệt thất thất bát bát, đại bộ phận tang thi cũng đã ở chúng ta khống chế dưới, chỉ có Tây Thành cùng Nam Thành tang thi còn không có tới kịp khống chế. Tiểu Bạch giản yếu nói. Cũng ít nhiều là hắn sinh thời loại đồ vật này đã dung nhập trong xương cốt, mới có thể làm được đối đáp trôi chảy. Nếu là đổi cái nuốt thiên cái loại này lại đây, tuyệt đối hai mắt một bôi đen, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Đó chính là nói, hiện tại thành phố Di tình huống đã cơ bản ổn định xuống dưới, đúng không? Thạch Thanh Thanh hỏi. Không sai, nhân loại hoàn toàn ở chúng ta khống chế hạ, biến dị thú trung cao giai chiến lực cũng đã bị chúng ta giết sạch. Hiện tại thành phố Di đã không có thể cùng chúng ta chống lại thế lực. Tiểu Bạch gật gật đầu nói. Kia hảo, nói như vậy, các ngươi lập tức tổ chức nhân thủ đi tìm ta đệ. Thạch Thanh Thanh quyết đoán nói. Không sai, các ngươi đều là tang thi, đi nơi nào đều có thể thông suốt. Các ngươi muốn nhanh đem Thạch Thiên tìm trở về. Mạnh Hân cũng tán đồng nói. Không thành vấn đề, bất quá chúng ta muốn trước hộ tống các ngươi đi trước thành phố Di. Nếu các ngươi sẽ không, ta là không có khả năng điều động bọn họ. Tiểu Bạch nhàn nhạt nói. Kia hảo, chúng ta lập tức liền xuất phát, đi trước thành phố Di. Thạch Thanh Thanh lập tức đánh nhịp quyết định nói. Nửa tháng sau, Kim Diệu Địa Cung, Thạch Thiên vẫn cứ đang tìm kiếm Hoàng Kim Cự Nhân. Giờ phút này trong tay hắn lớn bằng bàn tay mảnh nhỏ đã biến thành một thước vuông hình vuông kim loại bản. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái kim sắc bàn cờ giống nhau, chẳng qua mặt trên ô vuông so với bàn cờ thượng ô vuông muốn tiểu thượng không ít. Này đã xem như một cái hoàn chỉnh bản đồ, bất quá này khối bản đồ phía trên cũng không có đánh dấu ra xuất khẩu vị trí. Hơn nữa lưỡi mác tiến hóa còn không có hoàn thành, cho nên Thạch Thiên còn phải tiếp tục tìm kiếm Hoàng Kim Cự Nhân. Giờ phút này mặt trên đã có 18 cái kim sắc quang điểm tồn tại. Này đại biểu cho Thạch Thiên đã xử lý 17 cái Hoàng Kim Cự Nhân. Hiện tại bọn họ đang ở đi trước xử lý thứ 18 cái Hoàng Kim Cự Nhân trên đường. Này nửa tháng thời gian, Trăng Bạc Thiên Lang thương thế cũng cơ bản khôi phục. Tuy rằng thực lực còn không có khôi phục đến đỉnh, nhưng cũng đã khôi phục 7-8 thành. Sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy, Thạch Thiên cảm thấy chính mình phụng hiến 7-8 khối huyết nhục công không thể không. Đến bây giờ, hắn cánh tay thượng còn có một cái hố to, không khỏi hẳn đâu. Cục đá, còn có bao nhiêu lâu có thể tới? Trăng Bạc Thiên Lang hỏi. Nhanh, lại xuyên qua mười mấy thạch thất liền không sai biệt lắm. Bất quá, này đều thứ 18 cái. Ngươi còn không có tìm được ngươi lưu lại ký hiệu sao? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Ta cũng không biết, ta hoài nghi có phải hay không ta lưu lại ký hiệu đều bị hủy diệt. Bằng không sẽ không lâu như vậy còn không có tìm được a. Trăng Bạc Thiên Lang trả lời nói. Hừ, ngươi không phải là gạt ta đi. Thạch Thiên hoài nghi nói. Chúng ta thú tộc mới không giống ngươi như vậy, sẽ gạt người đâu. Trăng Bạc Thiên Lang khinh thường nói. Ta khi nào lừa ngươi? Thạch Thiên hỏi ngược lại. Ngươi, Trăng Bạc Thiên Lang vừa định liệt kê mấy cái Thạch Thiên lừa nó ví dụ. Lại phát hiện Thạch Thiên tuy rằng thích khi dễ nó, nhưng là thật đúng là không đã lừa gạt nó. Tức khắc có chút nghẹn lời. Không thể nói đến đây đi. Không thể nói tới. Đã nói lên ta không đã lừa gạt ngươi. Vậy ngươi nói ta gạt người, chính là đối ta vũ nhục. Chạy nhanh cho ta xin lỗi. Thạch Thiên lời lẽ chính đáng nói. Thực xin lỗi. Đơn thuần Trăng Bạc Thiên Lang bị hắn nói đầu óc choáng váng. Tuy rằng cảm giác hắn nói không đúng, nhưng rồi lại không biết không đúng chỗ nào. Đành phải ngoan ngoãn xin lỗi. Này còn kém không nhiều lắm. Thạch Thiên vừa lòng gật gật đầu, đi vào tiếp theo gian thạch thất bên trong. Trong lòng âm thầm thầm nghĩ, tiểu dạng, chị không được ngươi, ta liền không lo thú y, thực mau. Thạch Thiên một hàng liền đi qua hơn 10 gian thạch thất. Đi tới thứ 18 chỉ hoàng kim cự nhân nơi thạch thất bên trong. Có đối phó phía trước 17 chỉ hoàng kim cự nhân kinh nghiệm. Thạch Thiên đã tương đương thuần thục, đã biến thành 3 mét cao cự kiếm bộ dáng lưỡi mác. Bị hắn dùng sức ném mạnh đi ra ngoài. Tinh chuẩn vô cùng cắm ở hoàng kim cự nhân ngực phía trên. Hấp thu 17 chỉ hoàng kim cự nhân kim nguyên tố năng lượng. Lưỡi mác sắc bén, đã tới rồi cực độ đáng sợ nông nỗi. Trực tiếp liền xuyên thấu hoàng kim cự nhân ngực. Mũi kiếm từ hắn sau lưng nhập vào cơ thể mà ra. Đã chịu công kích hoàng kim cự nhân lập tức thức tỉnh lại đây. Hai con mắt sáng lên màu đỏ tươi quang mang. Mọi nơi quan vọng một chút. Hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. Bất quá, vừa mới chạy ra hai bước. Nó kia 5 mét rất cao thân hình liền đột nhiên đình trệ xuống dưới. Trên người kim nguyên tố đã bị lưỡi mác cắn nuốt sạch sẽ. Toàn bộ thân hình đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thạch Thiên vài bước đi qua đi. Dùng sức một rút, đem lưỡi mác rút ra tới. Sau đó từ biến thành một đống linh kiện hoàng kim cự nhân chung tìm được rồi một khối còn phiếm kim. Quang kim sắc mảnh nhỏ. Hắc hắc, không biết lần này có thể xuất hiện cái gì biến hóa. Thạch Thiên hắc hắc cười một tiếng. Sau đó đem kim sắc mảnh nhỏ ném vào hình vuông kim loại bản đồ phía trên. Kim sắc mảnh nhỏ dừng ở mặt trên lúc sau. Toàn bộ kim loại bản đồ liên quan kim sắc mảnh nhỏ tất cả đều bị chói mắt kim quang bao vây. Một cổ nồng đậm cực kỳ kim nguyên tố dao động từ trong đó phát ra. Qua đại khái vài phút, kim quang mới dần dần thu liễm, lộ ra bên trong kim loại bản đồ. Giờ phút này kim loại bản đồ đã thay đổi bộ dáng. Kia 18 cái kim sắc quang điểm đã biến mất. Vô tung vô ảnh. Thay thế chính là một cái 7 vạn 8 vạn. Xỏ xuyên qua mấy trăm gian thạch thất lộ tuyến. Con đường này tuyến khởi điểm đúng là phía trước thứ 18 chỉ hoàng kim cự nhân nơi địa điểm. Mà chết điểm còn lại là ở trung ương nhất một gian thạch thất. Đại biểu này gian thạch thất ô vuông ước chừng có bình thường thạch thất 7-8 cái lớn nhỏ. Ở trong đó còn viết 4 cái chữ nhỏ. Kim diệu cổ tàng, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Thế nhưng còn có bảo tàng. Quả nhiên không có uổng phí ta một phen công phu. Thạch Thiên nhìn kim loại bản, có chút kinh hỉ nói. Đệ tứ càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.